Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành ở chuyên mục truyện dài kỳ. Và tối nay sẽ là tập 11 của bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyễn. Và để biết tập truyện ngày hôm nay có những điều thú vị bất ngờ ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Tràng Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Phương Nghi, Hàn Phong đã sang tên toàn bộ cổ phần của anh ấy ở Gốm Mộng cho em rồi. Anh ấy cũng không nhắc gì đến khoản nợ liên quan đến 6 triệu đô đó. Tài liệu công chứng phía anh ta gửi cho chúng ta đây. Anh mang sang để em ký. Vừa nói Hải Tùng vừa chuyển tầm hồ sơ cho cô, rồi sau đó nói tiếp. Ngoài ra anh ấy còn gửi giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự của anh ấy cho em. Hiện tại, anh ta chuyển chỗ ở, xóa mọi thông tin liên hệ. Bây giờ thì không ai liên hệ được với anh ta và Nam Hùng cả, kể cả là ba của anh ấy. Phương Nghi nghe đến đây thì lặng người. Hắn biến mất rồi sao? Vì sao lại như vậy? Sao mà hắn lại cắt đứt liên hệ với mọi người như thế? Vậy thì sau này về nước mình phải tìm hắn thế nào đây? Cô liền lấy điện thoại ra bấm số của Nam Hùng, vậy nhưng không ai nghe máy. Gọi đi gọi lại vài lần, cô thấy máy tắt nguồn, liền nhắn tin. Nam Hùng, nói cho tôi biết, anh ấy chuyển đi đâu vậy? Tại sao không sống ở nhà cũ nữa, rồi lại cắt đứt liên hệ với mọi người thế? Mà việc sang tên cổ phần và nhà cho tôi là ý gì vậy? Không có hồi âm, cô lại nhắn tiếp. Hỏng xong tôi sẽ về nước tìm anh ấy. Dù là ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra. Rồi quay lại hỏi anh họ. Anh có biết lý do anh ấy làm như vậy là gì không? Anh sang để hỏi em đây. Với hành động này, ý của anh ta rõ ràng là đang tặng cho em toàn bộ số cổ phần và ngôi nhà đó mà không cần em trả nợ. Nhưng mà em không cần. Và em cũng không muốn nợ anh ta. Hải Tùng, em sẽ không ký đâu. Em muốn trả lại. Phương Nghi cảm nhận rất rõ một cỗ tức giận trong lòng. Điều cô cần là tình cảm từ hắn, chứ không phải là những tài sản này. Phương Nghi, anh biết là em sẽ không lấy. Vậy nên anh có phương án tốt hơn để sang đây trao đổi hỏi ý kiến của em. Là gì? Phương Nghi ngẩng đầu mong đợi. Em xem đi. Đây là bản đề án kinh doanh mà anh muốn thực hiện. Hiện tại, tài sản của Gốm Mộng đang đáng giá hơn nhiều so với con số 6 triệu đô. Bởi vì xưởng gốm nằm ở trung tâm thành phố, chính là bất động sản vàng mà bố em đã từng giao bán. Về lâu dài, các xưởng sản xuất sẽ buộc phải di chuyển ra phía ngoài thành. Anh đã tìm được mảnh đất phù hợp phía đông của thành phố và có ý tưởng sẽ di rời. Tuy nhiên, chúng ta không bán mảnh đất đó mà kêu gọi cùng góp vốn triển khai dự án tòa nhà chung cư và khu đế trung tâm thương mại tại đây. Hải Tùng say sưa nói như thế. Bất động sản là điều chúng ta không có lợi thế, sao có thể làm được? Không sao, Hàn Phong đã giới thiệu đối tác cho anh. Cô nghe xong thì ngạc nhiên. Nói như vậy thì đây là ý tưởng của anh ấy à? Nói đúng hơn, đây là tầm nhìn của anh ấy. Trong vòng 3 năm nữa, nếu như chúng ta không tự di chuyển thì cô sẽ bị bắt ép dịch chuyển ra Vendo. Nếu làm như vậy thì khi nào chúng ta thu được 6 triệu đô trả lại cho anh ấy? Khi em mới sang đây, Hàn Phong có liên hệ tư vấn cho anh, rồi kết nối các đối tác đầu tư, tư vấn thiết kế đến gặp mặt. Họ đều rất hào hứng với tiềm năng của dự án. Chúng ta thu tiền bằng cách thành lập công ty liên doanh về bất động sản. Tài sản góp vốn của chúng ta là lô đất. Họ sẽ phải bỏ tiền để góp vốn thêm và mua lại cổ phần công ty đó. Số tiền đó khá lớn, dùng để tái đầu tư vào dự án và có thể rút ra một phần để làm việc khác như thuê đất bên ngoài thành, xây dựng xưởng gốm mới hoặc làm trả 6 triệu đô khoản vay cho Hàn Phong. Đánh giá lô đất đó giá trị thế nào? Khoảng tầm trên 300 tỷ. Ngoài ra sau này, khi xin được chủ trương đầu tư và tiến hành thi công, chúng ta sẽ kinh doanh sản phẩm nhà ở và sàn thương mại. Sau này thì dành toàn bộ mặt sàn trung tâm thương mại ở vị trí đẹp nhất làm showroom của gốm mộc, vừa phục vụ khách du lịch, lại vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Anh muốn đây sẽ là trung tâm trưng bày sản phẩm theo mô hình hiện đại đầu tiên của chúng ta. Từ đó, sẽ thu hút đối tác kinh doanh quốc tế hợp tác với gốm mộc. Mà hiện tại thì em nắm giữ cổ phần lớn nhất tại gốm mộc. Tất cả cổ phần hiện đang ở trong tay gia đình chúng ta. Mọi chuyện sẽ dễ quyết hơn. Anh muốn xin ý kiến của em về mặt chủ trương trước. Cô nhắm mắt một lát, ngâm nghĩ rồi nói. Nếu như là Hàn Phong tư vấn, anh cứ làm theo đi. Em tin anh ấy. Chắc chắn anh ấy đã tư vấn phương án tốt nhất cho chúng ta rồi. Hải Tùng à, em cũng tin tưởng anh. Hãy phụ trách dự án này nhé. Phương Nghi, đây sẽ là một cơ hội tốt, nhưng mà thử thách thì rất to lớn. Học xong, em về làm dự án này với anh. Cảm ơn em đã trao cho anh cơ hội phát triển này. Không có gì đâu. Là em nghĩ cho em thôi. Em muốn trả hết nợ anh ấy, để cho quan hệ của em và anh ấy ngang hàng. Khi đó thì em có thể đường hoàng theo đuổi anh ấy. Cô nhìn thẳng vào Hải Tùng tự tin trả lời, mà không hề để ý, bàn tay anh họ của cô hơi nắm lại, cảm giác có một chút bất lực. Đứng giữa phi trường Southampton, hai người ôm nhau chào tạm biệt, Phương Nghi nói với Hải Tùng. Mọi chuyện thuận lợi nhé. Anh giữ gìn sức khỏe. 3 tháng nữa học xong em sẽ về. Ừ. Đợt này anh về đàm phán với các đối tác. Kết quả thế nào sẽ báo về em. Việc gì có lời cho gốm mộc thì anh cứ tự quyết. Em tin tưởng và trao quyền cho anh. Là cổ đông lớn nhất, em chỉ hưởng cổ tức thôi là được rồi. Sau này về nữa, em vẫn sẽ làm mảng nội thất. Và đó mới chính là đam mê của em. Phương Nghi à, cảm ơn em nhé. Nếu như quê đất của gốm mộc chuyển đổi thành công, thì mất khoảng 1 năm để hoàn thiện thủ tục và 2 năm xây dựng. Em về cùng làm với anh. Trước mắt, anh sẽ cố gắng hết sức đem vốn về cho gốm mộc, giúp em hoàn trả lại tiền cho Hàn Phong sớm nhất có thể. Cảm ơn anh nhé. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh ôm xin cô thật chặt rồi hai người tạm biệt nhau trước khi anh vào cửa sân bay. 3 tháng sau, Phương Nghi học xong chuẩn bị về nước. Cô dồn hết sức vào việc học tập, vậy nên kết quả rất tốt. Không những ra trường với tấm bằng danh dự, cô được công ty nội thất nổi tiếng thế giới đặt trụ sở tại Anh, mà cô mới làm vị trí thực tập sinh, mời về hợp tác. Vậy nhưng cô từ chối với lý do sẽ quay trở lại Việt Nam. Dự án di rời gốm mộc ra ngoài thành do Hải Tùng phụ trách đã mang lại kết quả khả thi. Nhà đầu tư bắt đầu rót vốn. Gốm mộc đủ tiềm lực tài chính để thuê đất, xây dựng xưởng gốm mới ngoài thành. Chỉ đợi thiết lập xong sẽ di chuyển dần bộ phận sản xuất sang địa điểm mới. Số tiền 6 triệu đô Hải Tùng hứa cũng đã kiếm đường về cho Phương Nghi. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là không liên lạc được với Hàn Phong để trả lại. Hàng tuần, anh đều gọi điện đường dài nói chuyện với Phương Nghi. Cô luôn hỏi về chuyện đó. Hải Tùng, đã tìm ra địa chỉ của anh ấy chưa? 2 tuần nữa, em sẽ về nước. Để em về tìm cùng anh nhé. Phương Nghi, anh ấy biến mất là có lý do của anh ấy. Em có thể tìm anh ấy để trả lại tiền. Nhưng mà vấn đề tình cảm thì có cần miễn cưỡng không? Em phải gặp anh ấy. Dù anh ấy thích em hay không, cũng phải nghe chính miệng anh ấy nói ra. Nếu như thực sự anh ấy không yêu em sẽ từ bỏ. Nhưng mà em phải nói cho anh biết, em yêu anh ấy. Bất cứ lúc nào anh ấy cần em cũng sẽ ở bên. Hải Tùng bất lực trước sự cố chấp của cô, cũng không đành lòng để cô khổ sở, liền tìm mọi mối quan hệ liên quan đến Hàn Phong để tìm kiếm. Vậy nhưng hai người không có chung nhiều mối quan hệ thân tình, chỉ có chung đối tác, nên họ không có thông tin riêng của Hàn Phong. Nhiều lần anh gọi điện vào số của Hàn Phong đều không có người nghe máy, nhưng gọi vào số của Nam Hùng thì vẫn thấy có tín hiệu. Anh nhờ một cậu bạn giỏi IT tra đành về xem số điện thoại đó ở đâu. Mừng rỡ phát điên khi biết địa điểm đó làm ở một khu resort ven biển cách thành phố 4 giờ chạy xe. Cuối tuần, anh lần theo địa chỉ đến địa điểm của Nam Hùng. Anh nghĩ chắc chắn Nam Hùng sẽ ở cùng anh ta. Cậu ta trung thành như vậy mà. Đến nơi là một dãy biệt thự ven biển san sát nhau. Bạn anh không thể định vị chính xác căn hộ nào. Anh liền gọi điện cho Phương Nghi. Phương Nghi, anh đang tìm Nam Hùng. Định vị tra ra là khu resort ven biển, nhưng mà không biết là căn biệt thự nào. Em có nghe đến Hàn Phong sở hữu căn biệt thự ven biển ở đây bao giờ chưa? Cô nghe xong nhớ đến căn villa đã cùng hắn ở mấy ngày, liền hỏi lại. Có phải là dãy căn villa màu trắng 2 tầng, phía trước là biển, phía sau là hồ, đối diện lệch đi một chút là nhà hàng không? Ừ, đúng rồi Phương Nghi, em đã từng đến đây à? Căn của anh ấy là BT0234, phía trước nhà có trồng một cây mộc hương, Phương Nghi khẳng định. Hải Tông, anh giỏi quá. Anh vào gặp anh ấy đi rồi thông tin cho em nhé. Giọng nói của cô đầy phấn khích. Được, đợi anh. Hải Tùng tắt máy rồi tìm chính xác địa chỉ căn biệt thự. Anh bấm chuông, nhìn thấy một cô mặc đồ y tá đi ra mở cửa. Xin hỏi, anh tìm ai? Cho hỏi Hàn Phong có ở đây không? Tôi là anh trai của bạn gái anh ấy. Bạn gái của ông chủ à? Có phải là cô Phương Nghi không? Cô biết em ấy à? Không. Cô y tá ấp úng. Tôi chỉ làm hay đọc tin nhắn của cô ấy cho ông chủ nghe thôi. Đọc cho anh ấy nghe. Thế tại sao anh ta lại không tự đọc? Thế anh không biết gì à? Mắt của ông chủ không nhìn thấy gì cả. Nghe đến đây thì Hải Tùng bàng hoàng, gương mặt ngạc nhiên vô cùng. Ý cô là gì? Anh ấy bị mất thị lực à? Cô ta thấy như vậy sợ hãi không dám nói gì thêm, liền xin lỗi khách. Tôi chỉ là người làm mới đến thôi. Mà ông chủ thì rất khó tính. Ông ấy không tiếp khách. Tôi thì không dám đứng nói chuyện với anh lâu. Mời anh đi cho. Hải Tùng nhíu mày. Không những không đi, rồi lại còn đẩy mạnh cánh cửa bên tay phải cô gái. Sải bước rất nhanh tiến vào bên trong. Cô y tá sợ hãi chạy theo, nhưng mà không dám to tiếng, sợ kinh động đến ông chủ. Đến cuối nhà, qua lớp cửa kính, Hải Tùng nhìn thấy bóng sáng Hàn Phong đang ngồi trên ghế mây khu vực sân sau trước bể bơi. Liền dừng lại quan sát. Vừa lúc đó Hàn Phong gọi to. Liên Hoa, cô đâu rồi? Ai ở ngoài đó mà cô đi lâu vậy? Cô y tá chẳng tên Liên Hoa sợ hãi, giơ tay lên, ra dấu im lặng với Hải Tùng, rồi trả lời. Không có gì cả, là người giao thực phẩm thôi. Lát nữa tôi sẽ nấu cho anh. Vậy thì đồng tiếp xem hôm nay cô ấy gửi cái gì cho tôi vậy? Có kẻ mảnh gì không? Cô y tá vội vàng xua tay ra hiệu cho Hải Tùng đi ra ngoài. Nhưng mà càng hất tay ra, anh ta lại càng tiến lại gần. Cô sợ hãi nhìn ông chủ, thấy Hàn Phong đang chăm chú lắng nghe, đành phải lấy điện thoại ra đóng trước, giọng run run. Cô ấy có nói là 2 tuần nữa sẽ về nước và gửi kèm ảnh vé máy bay. 2 tuần nữa? Là chuyến mấy giờ? Đọc nguyên văn cho tôi nghe. Hàn Phong yêu cầu. Cô y tá vừa nhìn Hải Tùng và ánh mắt canh chừng lại vừa đọc. Nam Hùng, nói với anh ấy 2 tuần nữa tôi sẽ về. Tôi đặt vé 18 giờ sẽ về đến Việt Nam. Tôi học xong rồi, kết quả rất tốt. Tôi muốn gặp nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tôi sẽ trả anh ấy hết số tiền ghi nợ ban đầu. Tôi muốn được tự do để chủ động theo đuổi anh ấy. Việc này tôi đã quyết, Anh ấy không thay đổi được đâu. Hắn nghe xong gương mặt ngẩn ra một lúc, rồi sau đó nói với cô y tá. Gọi ngay cho Nam Hồng, nói tuần sau chuyển chỗ ở, không ở đây được nữa. Hàn Phong, hóa ra anh hèn nhát như vậy sao? Đành trốn tránh đến khi nào vậy? Đột nhiên Hải Tùng tiến lại gần lên tiếng, khiến cô y tá sợ hãi như muốn bắn tim ra ngoài, vội vàng chạy lại bịt miệng của anh ta. Ai? Liên Hoa, tại sao cô dám cho người làm vào đây? Cô muốn nghỉ việc sao? Ông chủ à, tôi xin lỗi, thật sự làm tôi không cố ý, là anh ta... Liên Hoa sợ hãi cuống quýt nói như vậy. Hải Tùng lên tiếng thanh minh cho cô gái. Là tôi tự xông vào đấy, không phải do cô ấy. Hàn Phong thẳng lưng, lớn tiếng nói. Ra ngoài đi, tôi không tiếp khách. Tôi đây không cần anh phải tiếp. Tôi đến để hoàn trả cho anh 6 triệu đô. Trả tự do cho cô ấy đi. Vừa nói, anh vừa đặt trên bàn gần hắn một cuốn sổ tiết kiệm tương đương 6 triệu đô, theo tên của Trần Hàn Phong. Tôi không cần tiền của cô ấy. Tôi đã trả tự do cho cô ấy rồi. Và các người không cần bận tâm đến số tiền đó nữa. Tự do à? Anh trả bằng cách nào vậy? Đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời của anh. Như vậy gọi là trả tự do sao? Anh có biết Phương Nghi ở bên đó khổ sở thế nào vì nhớ anh không? Hàn Phong nghe xong lặng người một lát. Bản thân của anh cũng rất khổ sở vì nhớ cô. Hầu như đêm nào anh cũng trằn trọc vì không có cô ở bên. Rồi tự dặn mình phải quen với việc này thôi. Anh lạnh lùng trả lời. Sau này cô ấy gặp được người xứng đáng hơn, rồi cũng sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Anh nghĩ Phương Nghi là người dễ quên như vậy sao? Cô ấy học ngày học đêm để hoàn thành chương trình trước thời hạn, chỉ mong nhanh chóng trở về gặp anh. Vậy mà anh lại tìm cách tránh né. Anh có đáng mặt nam nhi không thế? Hải Tùng tức giận, tay nắm chặt, kiềm chế xông vào túm cổ áo của anh ta. Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu nghĩ tôi như vậy có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Cuộc đời của tôi trước giờ chỉ toàn bất hạnh thôi. Một mình tôi như vậy là đủ lắm rồi. Nếu như không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi cũng không muốn chia sẻ thêm bất hạnh với cô ấy nữa. Hàn Phong đập mạnh tay xuống chiếc bàn mây trước mặt, ánh mắt bất lực. Anh có yêu cô ấy không? Hải Tùng bất ngờ hỏi như thế, khiến Hàn Phong trở nên lúng túng. Hải Tùng, tôi không giống anh. Tôi theo chủ nghĩa thực tế chứ không lãng mạn. Tôi chẳng phải là anh cũng yêu cô ấy sao? Không nhân cơ hội này mang lại hạnh phúc cho cô ấy đi. Nếu như cô ấy để ý đến tôi một chút thì tôi đã không ở đây nói chuyện nhảm nhí với anh. Anh có thể đẩy người con gái nhiều vào tay người khác, vậy thì tôi cũng phải nói Phương Nghi nên xem lại về tình cảm của cô ấy dành cho anh rồi. Tôi thà nhìn cô ấy hạnh phúc với người khác còn hơn là bất hạnh cùng tôi. Hàn Phong, mẫn thị lực không đáng sợ như vậy. Khuyên tận trong tâm hồn mới thực sự đáng sợ đấy. Thay vì cố gắng sống cuộc đời bình thường có ý nghĩa, anh lại chọn cách tự cô lập mình với cả thế giới, trong đó có cả những người thật lòng yêu thương và muốn bên anh. Cuộc sống như vậy, anh cảm thấy có ý nghĩa sao? Nói rồi rời đi, để lại Hàn Phong nắm chặt tay vì tức giận. Hải Tùng ra ngoài xe tâm trạng rất tệ, vẫn không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Một người đàn ông muốn có tiền thì có tiền, muốn xa thế có xa thế, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, lại tài năng có thừa. Vậy mà sau vài tháng không gặp, Đàm trở thành một người vừa tiêu cực vừa khiếm khuyết như vậy. Phương Nghi nếu biết anh ta như hiện tại, tình cảm em dành cho anh ta sẽ thế nào? Anh không nhìn được, liền bấm số gọi cho cô ấy. Điện thoại vừa kết nối, anh nói luôn. Phương Nghi, em về nước đi. Hàn Phong, không phải anh ấy không yêu em, mà là anh ấy không muốn chia sẻ bất hạnh của anh ta với em thôi. Hãy gặp anh ta rồi quyết định nhé. Hải Tùng à, anh nói vậy là ý gì? Hàn Phong, anh ấy bị sao? Cô hỏi, giọng sốt sắng. Phương Nghi, mắt của Hàn Phong bây giờ không nhìn thấy gì cả. Phương Nghi nghe xong thì bàng hoàng sửng sốt. Cô đưa bàn tay nắm cuộn tròn lên miệng, cắn chặt. Không, không thể nào như vậy. Một người đàn ông kiêu ngạo nhanh ấy, làm sao có thể chấp nhận bản thân mình khiếm khuyết như vậy được? Thế bây giờ anh ấy thế nào? Em có thể nói chuyện với anh ấy không? Đừng cố gắng liên hệ với anh ta, không được đâu. Em hãy về đi. Anh đưa em đi gặp anh ta. Giọng nói của Hải Tùng ngầm ngùi, tay nắm thật chặt. Anh biết mình đang gián tiếp đẩy cô ấy ra khỏi bản thân, vậy nhưng không còn cách nào khác. Người cô ấy yêu không phải là anh. Chương trình đã học xong, cô định ở lại thêm để sắp xếp công việc, chỗ ở và thu xếp. Gặp gỡ một số mối quan hệ thân thiết trước khi xác định sẽ về nước sống hẳn. Bây giờ thì không kịp nữa. Cô vội vàng mở máy tính, tiến hành đổi vé máy bay online. Sớm nhất có thể, đổi được là 2 ngày nữa. Cô bắt đầu bỏ vali ra dọn đồ đạc, quần áo, ngồi liệt kê các việc cần làm trong 2 ngày tới. Các mối quan hệ không gặp được, cô sẽ gọi điện hỏi thăm họ. Hoàn thiện thủ tục trả nhà, căn một số loại thẻ dành cho sinh viên cô vẫn dùng ở Anh, thanh toán và chốt các hóa đơn, chào chủ nhà và các bạn cùng lớp. Chắc là cô không có duyên với đất nước này, lần nào đến cũng bị động và đi cũng vội vàng. Sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ quay lại đây. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé, Vương quốc Anh xinh đẹp. 2 ngày sau đó cô đã có mặt tại Việt Nam. Hải Tùng ra sân bay đón cô, vui mừng chào đón cô về nước. Sau khi hỏi han mấy câu, Phương Nghi năn nỉ anh chở cô chạy thẳng về khu resort ven biển nơi Hàn Phong đang sống. Khi đến nơi thì đã là 10 giờ tối. Hai người bọn họ nhìn thấy Nam Hùng đi từ bên ngoài vào cùng với một nữ y tá, rồi vội vàng vào trong. Cô và Hải Tùng xuống xe, chắn ngay trước mặt Nam Hùng trước khi anh ta vào nhà. Anh ta vô cùng ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Phương Nghi, sao cô lại ở đây? Tức không phải làm 2 tuần nữa cô mới về nước hay sao? Nam Hùng, nếu như 2 tuần nữa tôi về, có phải là anh ấy lại đi chỗ khác không? Anh ấy lừa tôi thê thảm như vậy, anh lại còn tiếp tay à? Cô nhìn Nam Hùng mang theo ánh mắt trách móc, giọng nói trở nên chua xót. Nam Hùng nhìn cô gái có một chút áy náy, không biết nói gì, nhưng mà cậu không làm khác được. Vợ tình cánh kiêu ngạo của Hàn Phong chắc chắn sẽ tìm cách để cô gái này xa xa. Ở gần 2 người, Nam Hùng cũng nhìn xa, chắc chắn 2 người có tình cảm với nhau. Tình yêu chưa kịp đâm hoa kết trái thì đã gặp thử thách thế này, thật là đáng tiếc. Tại sao 2 người đến đây giờ này? Anh ấy có ổn không? Tôi muốn vào nhà gặp anh ấy. Không được đâu Phương Nghi. Mấy hôm nay ông chủ đang rất khó chịu. Đồ đạc trong nhà đã bị anh ấy đập vỡ gần hết. Bàn chân của anh ấy đang bị thương vì dẫm lên mảnh vỡ. Tôi đi đón y tá đến để băng bó cho anh ấy. Chào cô, tôi là y tá Liên Hoa. Cô y tá đi cạnh biết ý liền lên tiếng, nhìn Phương Nghi với ánh mắt tò mò. Chào chị, tôi là Phương Nghi. Cô gật đầu chào rồi nói. Để tôi vào cùng, tôi sẽ giúp chị. Nam Hùng nói. Ông chủ mà biết sẽ tức giận hơn đấy. Đằng nào thì anh ta cũng tức giận rồi. Cứ để tôi gặp anh ấy, biết đâu tôi sẽ thuyết phục được anh ấy. Nói rồi cô cương quyết đi thẳng vào phòng khách. Tim đập nhanh, hồi hộp chuẩn bị tâm lý gặp lại người đàn ông mà cô ngày đêm thương nhớ. Phương Nghi bước vào nhà cùng với mọi người. Đã nghe Nam Hùng nói, nhưng mà cô vẫn ngạc nhiên hết sức khi thấy phòng khách lộn xộn bừa bộn. Mặt bàn phòng khách trống trơn, đồ đạc thì ngổn ngang khắp nơi. Giá sách nhỏ để sách và tạp chí đổ giam xuống đất, sách rơi đầy trên sàn. Phương Nghi cẩn thận đi vào tránh va phải đồ đạc. Cô hơi mím môi, trong lòng cảm thấy cứ nghẹn nghẹn. Trước đây sống cùng với hắn, chưa bao giờ thấy hắn đập phá gì cả. Thế mà từ bao giờ hắn lại trở nên như vậy? Nam Hùng ra hiểu cho mọi người là hắn đang ở trên tầng 2. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Lên đến nơi, nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh bàn tròn, vị trí hướng ra ban công, mắt nhắm lại. Đồ đạc phòng ngủ cũng ngổn ngang. Trong phòng thì nồng nặc mùi rượu. Trên mặt bàn vẫn còn một ly vang đang uống dở. Dưới chân bàn, một chai vang vỡ tan tành. Người đàn ông trong chiếc áo phông trắng bó sát, quần thể thao màu đen, sáng ngồi bất động, mắt nhắm lại, đôi mày nhíu chặt. Chắc là anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy hắn khỏe mạnh, Phương Nghi có một chút nhẹ nhõm. Vẫn là hình dáng cao lớn đẹp trai đó, đôi mắt của anh ấy nhắm nghiền vẫn không che được khí chất tao nhã. Ánh mắt của cô lo lắng nhìn xuống chân hắn, nhìn thấy một vết thương đã được băng bó tạm, bông băng thấm máu đỏ. Cô hơi cau mày lại. Ông chủ à, tôi đã đưa Liên Hoa đến, để cô ấy xử lý lại vết thương ở chân giúp anh nhé. Tôi sẽ dọn dẹp phòng. Nam Hùng lên tiếng nói như vậy. Hắn thẳng lưng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Vô Đình rồi đáp. Không cần đâu. Sáng mai các người hãy quay lại. Đêm nay cứ để tôi một mình đi. Hắn tiêm tổm nhồm người đứng dậy, định đi về phía giường ngủ. Phương Nghi nhìn thấy thì sợ hãi lên tiếng. Ấy, đừng đi. Phía trước có mảnh vỡ đấy. Hắn quay mặt về phía có tiếng nói, cánh tay giơ lên không trung hơi run run. Giọng nói này là cô ấy có phải không? Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, bầu không khí như lắng đọng lại, yên tĩnh đến đau lòng. Cô rất muốn lao đến ôm chầm lấy hắn, vậy nhưng đã tự kiềm chế lòng mình. Nam Hùng, ai đang ở đây vậy? Ngoài cầu vây tá ra, tôi không gặp người lạ. Mời ra ngoài ngay đi. Trái tim khẽ run lên, hắn lớn giọng ra lệnh như vậy. Là em không phải là người lạ. Cô lên tiếng nói, giọng cũng nghèn nghèn, ánh mắt vẫn sáng tràn vào thân ảnh cao lớn đang đứng ngay giữa phòng ngủ. Ra ngoài, cút ngay khỏi đây. Hàn Phong tức giận, tại sao cô lại xuất hiện vào đúng lúc này, vào đúng cái lúc mà hắn vô cùng tuyệt vọng và nhếch nhác. Hắn không muốn cô nhìn thấy phiên bản này của hắn. Phương Nghi thì bình tĩnh nói. Ơ kìa, anh ấy nói hai người đấy, phiền hai người ra ngoài giúp cho. Hắn nghe xong quát lên, tay chỉ thẳng ra phía cửa. Là tôi nói em đấy, cút đi mau đi. Vậy nhưng Phương Nghi không thèm để tâm đến lời nói của hắn. Cô quay sang phía Nam Hùng và chị tá, cất giọng cứng rắn. Hai người ra ngoài đi, cứ để mình tôi ở đây cũng được. Chị Liên Hoa, phiền chị để đồ y tế lại. Mọi chuyện ở đây tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nam Hùng hết nhìn Phương Nghi rồi lại nhìn sếp. Lệnh của sếp đương nhiên là to nhất, anh không thể không tuân theo. Nhưng mà anh biết đây là cô gái mà ngày đêm sếp thường nhớ. Đến bây giờ, người duy nhất có thể giúp cho tâm trạng của sếp trở nên tốt hơn có lẽ chỉ có cô ấy mà thôi. Vậy nên anh đành phá lệ một lần, buông ra lời xin lỗi. Sếp à, thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ là hai người cần nói chuyện. Chúng tôi sẽ ra ngoài. Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho chị y tá theo sau, lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ, trả lại không gian cho hai người. Nam Hùng, cậu dám? Các người không coi tôi ra gì sao? Nói xong thì hắn nắm chặt tay, cơ thể đứng im bất động. Cô lên tiếng. Không phải, là tất cả mọi người đều quan tâm anh. Tôi không cần. Làm ơn đi cho, tôi muốn một mình. Em đã đi cả vạn cây số từ anh về đây, nên anh có đuổi theo em cũng không đi đâu. Cô vừa nói vừa tiến lại gần hắn. Hắn không nhìn rõ, nhưng mà cảm giác có một áp lực vô hình nào đó đang đến gần mình. Theo phản xạ tự nhiên liền ngồi xuống ghế. Cô cầm theo hộp đồ y tế của chị Liên Hoa, tiến đến bên cạnh, khuỵu chân ngồi xuống, cầm bàn chân của hắn lên xem. Nhớ lại cảnh lần trước cô cũng đã từng băng bó vết thương ở ngực cho hắn. Người đàn ông này ngay cả cơ thể của mình cũng không biết quý trọng. Hàn Phong theo phản xạ dùng lực rút chân lại. Phương Nghi nắm chặt bàn tay hơn. Hai người giằng co một lúc khiến cơ thể Phương Nghi hơi chao đảo. Cô thản nhiên rồi nói: xung quanh đây rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Nếu mà anh cứ phản ứng như vậy, không chỉ anh mà ngay cả tôi cũng sẽ bị thương đấy. Nghe thấy như thế, hắn ngồi im không nhúc nhích. Hắn ngàn vạn lần không muốn cô bị thương. Thế như vậy, cô liền bỏ bông băng, thuông sát trùng và thuốc bôi lên vết thương, bắt đầu chăm chút tháo miếng băng cũ, sát trùng và bôi thuốc cho hắn xong xuôi, rồi cẩn thận băng lại. Còn đau không? Cô hỏi nhỏ như thế, giọng của hắn lạnh lùng. Không. Tốn, anh có sở thích ngược đãi bản thân và không săn sống của mình từ khi nào vậy? Cô nhìn xung quanh, nhìn thê không cảnh đổ vỡ trong phòng, có một chút đau lòng. Hắn im lặng không nói gì cả, cô nói tiếp. Bây giờ thì ngồi im để em thu dọn. Em không muốn anh tiếp tục tự làm tổn thương chính mình nữa đâu. Hắn cảm giác cô đứng dậy rời đi thì vội vàng níu cánh tay cô giữ lại. Ấy, không cần. Để tôi báo với Nam Hùng. Hắn không muốn cô động vào những thứ lộn xộn này, sợ rằng cô sẽ bị thương. Hắn lấy điện thoại, dù mắt không nhìn thấy, nhưng mà theo phản xạ, hắn vẫn có thể mở phím rồi ấn số 1. Là phím tắt mà hắn đã lưu số của Nam Hùng. Nam Hùng, lên dọn đồ giúp tôi. Cô nhìn hắn, hài lòng. Ít ra thì hắn không đuổi cô đi nữa. Nam Hùng lên, nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn thì không dám thở mạnh. Tầm trung dọn dẹp xong, anh ta chào hai người và xuống. Phương Nghi nói theo. Nam Hùng, nói với Hải Tùng giúp tôi. Tối nay tôi ở đây, phiền anh lo chỗ ở cho anh ấy. Hải Tùng, anh ta đưa em đến đây à? Anh nhớ mày hỏi như vậy. Đúng, vừa về đến sân bay thì đến thẳng đây. Hắn im lặng không nói gì thêm, sợ cô vừa đi đường xa về mệt nên không muốn căng thẳng thêm với cô nữa. Em đã ăn gì chưa? Hắn hỏi, xong nói dịu dàng đi nhiều. Trên máy bay đã ăn rồi. Thế vì sao em lại về nước sớm thế? Vì anh. Cô trả lời dứt khoát. Nghe cô trả lời như vậy, gương mặt của hắn hơi tái đi. Hắn nghiêng mặt quay đi rồi nói. Gọi cho Hải Tùng đưa em về đi. Tôi không muốn ở cùng em. Vì sao? Vì mắt của anh à? Phương Nghi hỏi, giọng nói có một chút đau lòng. Hàn Phong như bị nói trúng tim đen, mặt hơi ngẩn ra, tay xiết chặt lại. Phương Nghi, tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất cho em rồi. Tôi cũng đã nhận tiền từ Hải Tùng. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Em có thể đi. Nhưng mà em không muốn đi. Anh nói đúng. Chúng ta không ai nợ ai. Em ở đây không phải vì em nợ anh. Hàn Phong, em cần anh. Em thực sự muốn ở bên anh mà. Trái tim của Hàn Phong hơi thắt lại. Gương mặt của hắn tỏ ra khổ sở, dường như đang đấu tranh điều gì đó. Hắn nhẹ giọng rồi đáp. Như em nhìn thấy đấy, tôi bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Cuộc đời đã đóng lại trước mắt, và tôi cũng không thể cho em cái gì cả. Hàn Phong, em chỉ cần anh thôi, không cần gì cả. Anh nói như vậy là không đúng. Dù cho anh không nhìn thấy, anh vẫn là Hàn Phong thông minh, tài năng mà em biết. Cuộc sống không đóng lại với anh, chỉ là anh đang quay lưng lại với nó. Hàn Phong, anh từng nói cuộc đời này vốn không bằng phẳng. Muốn sống tốt thì ta buộc phải thích nghi sao? Thế thì tại sao khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh lại không nghĩ cách làm quen với nó, mà lại đầu hàng số phận sớm như vậy chứ? Phương Nghi cố gắng thuyết phục hắn, giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe. Vậy nhưng hắn vẫn cứ cố chấp. Phương Nghi, tôi đã nói rồi, tôi không yêu em. Dù khỏe mạnh hay tàn phế, tôi cũng không muốn chia sẻ cuộc đời của tôi với em đâu. Hắn nói xong rồi đứng lên, khua khua tay đi về phía giường ngủ. Phương Nghi nói trong làn nước mắt. Anh nói dối. Em không tin là anh không có tình cảm với em. Tôi mệt rồi. Làm ơn ra khỏi đây. Và tốt nhất đừng bao giờ quay lại. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Hắn lên giường kéo chăn đắp ngang hông, nghiêng người nhắm mắt giả vờ ngủ và cũng không nói gì thêm. Phương Nghi mím môi, đôi mày nhíu chặt. Đuổi cô đi à? Không dễ như vậy đâu. Cô cởi chiếc áo blazer mặc ở ngoài, ném xuống ghế sofa, đi thật nhanh về phía cửa, chốt lại rồi quay lại giường ngủ. Hắn không nhìn thấy nhưng mà cảm nhận được cô đang tiến đến rất gần. Nhịp thở của cô mang theo sự tức giận. Không suy nghĩ, cô leo lên giường, tiến sát vào cơ thể của hắn. Một tay vòng qua ôm lấy hông hắn. Hàn Phong có một chút bất ngờ. Theo phản xạ bật người ngồi dậy, lớn giọng nói. Phương Nghi, ra ngoài mau. Em định làm gì vậy? Làm gì chứ? Anh là đàn ông mà hỏi em cô đó à? Em đừng có hành động bốc đồng rồi làm hỏng cuộc đời của mình như vậy. Hắn cảnh báo. Phương Nghi cũng ngồi dậy đối diện với hắn, lấy tay túm lấy màng áo trước ngực của hắn. Bốc đồng sao? Anh nghĩ em là đứa con gái xúc nổi à? Em đã khổ sở thế nào khi rời xa anh có biết không vậy? Anh cũng không thấy ngon. Đêm ngủ nhắm mắt thì lại mơ về anh. Nửa đêm tỉnh dậy, còn giật mình sợ hãi về vị trí bên cạnh trống trơn. Không thấy anh đâu cả. 6 tháng. 6 tháng không có anh. Em đã sống như vậy đấy. Nhưng mà anh thì sao? Ăn ngon ngủ kỹ, rồi ngày đêm tính kế để em đi xa. Anh nghĩ như vậy là cao thượng à? Hàn Phong, em không cần sự hy sinh đó. Đẩy em đi mà là tốt cho em sao? Ở bên anh mới là điều tốt nhất với em chứ. Anh đúng là không hiểu gì cả. Cô bắt đầu khóc lóc thảm thiết, hai tay chuyển sang đầm liên tục vào ngực của hắn. Hắn ngỡ cả người. Ở khoảng cách gần với người con gái ngày đêm hắn nhớ mong như vậy, cô lại đang khóc lóc đến đau lòng. Tim hắn thắt lại. Hắn đấu tranh mất vài giây rồi quyết định giơ hai tay chạm vào mặt cô. Hắn ước gì mình có thể nhìn thấy gương mặt của cô lúc này. Chết tiệt. Dù mà căng mắt cũng không nhìn thấy đường nét nào của cô ấy. Cô gái vẫn khóc lóc om sòm, nước mắt tuôn như mưa. Không như để đòi lại những ấm ức mà cô đã phải chịu đựng trong 6 tháng qua. Trong suốt thời gian chung sống, cho dù lúc hắn làm tổn thương cô nhất, cũng chưa từng thấy cô khóc như vậy. Hắn bối rối, dùng tay lau nước mắt cho cô, vùng về an ủi. Phương Nghi, đừng khóc. Thấy hắn dịu giọng, cô liền vòng hai tay qua vai ôm lấy cổ hắn, cả người cuộn tròn trong lòng của hắn. Hàn Phong bỗng cảm thấy cả cơ thể chấn động. Nửa năm nay, hắn không tiếp xúc gần với phụ nữ, bây giờ lại đang dính chặt với người con gái anh yêu thương. Cơ thể của hắn rất nhanh đã có phản ứng, cộng với vừa rồi có một chút men của rượu vang. Hắn cảm thấy mình phải dứt khoát, nếu không thì sẽ không kiềm chế được. Phương Nghi, em có biết là mình đang làm gì không? Tôi... Em biết chứ. Chỉ có tên lạnh lùng băng giá nhanh thì không biết thôi. Phương Nghi thề là hôm nay nhất định mình phải chủ động, để cho tên này phải thừa nhận là hắn thích cô. Cô từ từ thay đổi tư thế, kéo đồ hắn thấp xuống, rồi đặt lên môi hắn nụ hôn đầy thương nhớ. 6 tháng không gặp, cô nhớ người đàn ông này đến phát điên, và cô tin rằng hắn cũng như vậy. Cô biết, nếu như cô ngồi nói lý lẽ với tên này thì cô sẽ không phải là đối thủ của hắn. Rồi hắn sẽ nói những lời sát thương và khiến cô tổn thương, mục đích là đẩy cô xa khỏi hắn. Nhưng mà nếu như cô tròn gần gũi với hắn, bản năng của hắn chắc chắn sẽ không chống cự. Khi cô áp môi mình vào môi hắn, toàn thân của hắn chấn động. Một chút lý trí trong hắn còn sót lại, khiến tràn đấu tranh một cách khổ sở. Rồi nghiêng mặt thì thầm. Phương Nghi, em vẫn còn trẻ, đừng lãng phí cuộc đời vào tôi. Hàn Phong, em không lãng phí, mà em đang dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của đời mình, chứ không như anh nói. Chị hèn nhát trốn tránh. Anh sợ gì chứ? Mắt của anh không nhìn thấy, vậy thì chúng ta cùng tìm chuyên gia thật giỏi. Y học bây giờ tiến bộ, em không tin là không có cách. Còn nếu như thực sự không chữa được, vậy thì em sẽ là ánh sáng của anh, ở bên hỗ trợ cho anh. Anh giỏi giang tài năng như vậy, không nhìn thấy thì sao? Anh vẫn tạo ra giá trị cho bản thân và những người xung quanh được mà. Phương Nghị vừa khóc vừa nói một hơi. Nghe cô nói thì nơi mềm yếu nào đó trong trái tim của hắn khẽ động. Hắn nhớ cô phát điên, mỗi đêm đều khao khát được chạm vào người cô. Bây giờ thì người ở đây sao có thể buông tay được? Hắn nhắm mắt lại, quyết định ích kỷ một lần. Em có chắc là mình sẽ không hối hận chứ? Không, không bao giờ. Cô trả lời chắc nịch như vậy. Chỉ đợi con như thế, hắn biến từ khách thành chủ, chủ động tấn công cô. Hắn để cô nằm xuống giường ngay dưới thân, rồi cúi đầu từ từ nhấm nháp cánh môi cô. Cô đáp lại một cách cuồng nhiệt và say mê, rồi từ từ cho tay vào trong áo của hắn, vuốt ve tấm lưng trần đó. Hàn Phong không chịu được sự kích thích này, cảm thấy cơ thể của mình phấn khích phát điên. Man không nhìn rõ, nhưng mà bàn tay hắn đã quá quen thuộc với cơ thể của cô. Hắn dùng tay lần mò từng cúc áo sơ mi, tay run run từ từ cởi bỏ, rồi kéo mạnh chiếc áo trắng ra khỏi người cô. Phương Nghi có chút lạnh, nhưng mà nhanh chóng thả lỏng cơ thể để hắn hoàn toàn chủ động. Một trận mưa hôn gấm gáp rơi xuống cơ thể cô. Giờ phút này, sự ngọt ngào xâm chiếm cả cơ thể. Nước mắt của cô vẫn trào ra, nhưng mà đó là do nước mắt của hạnh phúc. Hắn cảm nhận được, liền di chuyển môi mình lên lau nước mắt cho cô, khẽ khàng nói: "Đừng khóc, Phương Nghi. Anh hối hận rồi. Từ nay sẽ không làm em rơi nước mắt nữa." Phương Nghi gật gật đầu, nói trong làn nước mắt: "Hàn Phong, em yêu anh." Hắn không nói gì cả mà trả lời bằng hành động. Hắn ngồi dậy, cởi phăng áo phông của mình ra khỏi cơ thể, rồi tiếp tục ném chiếc quần thể thao sang một bên, không để lãng phí giây phút nào. Hắn tìm đến hông cô, tìm cách kéo khóa quần. Sợ hắn không nhìn thấy, cô chủ động giúp hắn cởi bỏ hoàn toàn vật cản trên cơ thể của mình. Rồi thì hai người lao vào nhau, tiêm tùng cuốn lấy nhau một cách trần trụi và nguyên bản nhất. Những ngày xa cách, cả hai đã nhớ nhau phát điên. Bây giờ gặp lại chỉ muốn giải phóng cơ thể của mình. Hắn vun về và xa vào cơ thể của cô không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cô mệt lạ mới đặt cô lên cánh tay của mình rồi ôm cô ngủ thiếp đi. Thân thể mệt rã rời, trong cơn mơ màng cô vẫn mỉm cười hài lòng, lưng áp chặt vào ngực của người đàn ông cô yêu. Dù cho anh ấy có như thế nào, cô vẫn yêu anh ấy không lối thoát, và cô nhất định sẽ giúp anh ấy nhìn thấy thế giới này một lần nữa. Một người giỏi giang tốt bụng như anh ấy xứng đáng có được tương lai tươi sáng hơn. Tương lai của anh ấy cũng chính là cô. Cô sẽ đồng hành bên anh ấy trong mọi bước đi của cuộc đời. Cô tin rằng bằng tình yêu chân thành của mình, cô sẽ chữa lành đường cho anh cả về thể xác lẫn tinh thần, để hai người họ có cuộc sống bình thường, được yêu và yêu nhau mỗi ngày, cùng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Ngoài chuyện một, một tuần nay hai người đều quấn quýt nhau cả ngày. Phương Nghi giúp hắn có chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt đúng giờ. Trước đây tâm trạng của hắn rất tệ, sinh hoạt thì tùy hứng, thỉnh thoảng cáu gắt thì lại đập phá đồ, khi buồn thì lại lôi vang ra uống, vậy nên cả sức khỏe và tâm trí đều rất tệ. Bây giờ cô lại dùng thiên quân luật đưa hắn vào nhịp sinh hoạt có kỷ luật hơn. Chỉ sau một tuần, nhìn thần thái của hắn đã linh hoạt hơn rất nhiều. Ngoài đôi mắt xa, cô rất vui vì gặp lại được một Trần Hàn Phong cao lớn đẹp trai, phong độ dạng người mà cô đã từng biết trước đây. Cô vẫn chăn trở vì chuyện đôi mắt của hắn, không phải vì cô sợ bên cạnh một người đàn ông như vậy, mà là cô không muốn một người xuất sắc như hắn phải chịu bất kỳ khiếm khuyết nào. Trao đổi với Nam Hùng, cô được biết gia đình anh và Nam Hùng cũng đã tìm hiểu và gửi hồ sơ bệnh án của hắn cho rất nhiều chuyên gia. Vậy nhưng bác sĩ đều nói thời gian này nếu như làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, vì vị trí tổn thương ở não quá gần nhiều vùng nhạy cảm, cần phải uống thuốc điều trị theo dõi thêm một thời gian. để các tế bào não có khả năng tự phục hồi. Vậy nhưng hắn không chịu phối hợp, nên hầu như không có tiến triển. Biết được điều đó, cô đích thân bắt hắn uống thuốc mỗi ngày. Vừa lấy thuốc và nước cho hắn, cô lại vừa nói: Hàn Phong, đến giờ uống thuốc rồi đấy. Tháng này em sẽ đi cùng anh vào viện khám lại nhé. Anh cần phải làm phẫu thuật. Hắn cứng đầu rồi đáp: Không cần đâu. Bệnh của anh phẫu thuật cũng không khỏi được. Thế đã bao lâu rồi anh chưa đi khám? 3 tháng. Hắn trả lời hơi nghiêng mặt về phía trước. Ôi, như vậy là khá lâu rồi đấy. Biết đâu bây giờ đã tiến triển tốt hơn để phẫu thuật rồi. Nếu như phẫu thuật một lần không được thì chúng ta sẽ làm lần 2, lần 3. Nếu bác sĩ này không tốt, vậy thì chúng ta sẽ mời chuyên gia khác. Hàn Phong, không gì là không thể làm được. Cô cứng rắn nói như vậy. Phương Nghi, sáng xuân thành công chỉ là 10%, còn không bằng tung lên một đồng xu nữa. Mà anh xưa nay chẳng phải người tốt gì cả. Anh không tin là mình có thể may mắn đến vậy. Anh nói gì thế? Cho dù chỉ là 1% cũng phải làm. Nếu anh không làm thì sẽ không thay đổi được gì cả. Nhưng mà nếu anh làm thì ít ra vẫn còn hy vọng chứ. Hy vọng là cái đáng sợ nhất, em có biết không? Nếu kết quả không như ý thì sự thất vọng sẽ nhấn chìm em đấy. Hàn Phong nhìn cô gái với đôi mày nhíu chặt lại. Không, anh sai rồi Hàn Phong. Hy vọng là điều cho anh động lực. Còn nếu như kết quả không được như mong muốn thì chúng ta sẽ cùng bình thản đối mặt, bởi vì đã cố gắng hết sức rồi. Cho dù cả đời này anh không nhìn được cũng không sao, em vẫn luôn bên anh. Nhưng mà Hàn Phong à, anh xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Em sẽ giúp anh. Em yêu anh. Yêu nhiều lắm, anh có biết không? Cô vừa nói vừa nắm tay hắn rất chặt. Hắn không nói gì, chỉ siết tay cô thật mạnh. Mấy ngày sau đó, cô không nhắc gì đến việc này nữa. Chừng nào hắn chưa sẵn sàng thì cô sẽ chờ đợi, cũng không việc gì phải vội. Buổi sáng, Phương Nghi thức dậy bên cạnh người đàn ông cô yêu. Vẫn như ngày xưa, Hàn Phong ngủ với tư thế chiếm hữu rất cao, lúc nào cũng phải vòng hai tay ôm cô thật chặt. Cô nói hắn lần sau thay đổi tư thế đi, để cô gối đầu lên tay cả đêm như vậy thì ngủ dậy sẽ rất tê tay. Hắn vừa giơ tay ra co suối rồi vừa đáp: Không sao. So với việc tê tay thì anh lại sợ em chảy mất hơn. Cô nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn rồi khẽ khàng nói: Em sẽ không đi đâu cả. Khó khăn lắm mới được anh chấp nhận, làm sao có thể đi được. Cô dí dỏm nói như vậy. Phương Nghi, anh không muốn có được em rồi lại mất đi. Hắn ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô. Cô nhìn hắn có một chút đau lòng. Một người đàn ông trước đây luôn lạnh lùng khiến cô sợ hãi, mà nay sao có thể tự ti quá như vậy, quyến luyến cô đến mức này. Nhưng mà ngày đó anh có thể lạnh lùng đẩy cô sang anh là bởi vì anh sợ có ngày cô sẽ bỏ anh mà đi sao. Hàn Phong, vậy thì chúng mình kết hôn đi. Không cần rành rang gì cả, chỉ cần ra phường đăng ký thôi. Để em danh chính ngôn thuận sống cùng anh, không cần phải đi đâu cả. Hàn Phong hơi chấn động, cảm thấy có lỗi vì để cô là người cầu hôn trước, liền vòng tay ôm lấy cô, suy nghĩ một lát rồi nói: Phương Nghi, đợi anh khỏe lại, anh muốn cầu hôn em thật ấn tượng và tặng cho em một đám cưới thật ý nghĩa. Không cần đâu. Những chuyện lãng mạn đó vốn không hợp với chúng ta. Sống cùng anh lâu như vậy còn cầu hôn để làm gì nữa. Em muốn làm vợ, dù anh có thế nào em vẫn muốn lấy anh. Phương Nghi nâng hai tay xoa mặt của anh. Phương Nghi, anh nhất định sẽ lấy em. Ngay từ khi mới chung sống với em, anh đã coi em như người con gái của đời anh. Cho anh thêm chút thời gian, anh cần chuẩn bị thật tốt. Anh không muốn để em thiệt thòi đâu. Phương Nghi mỉm cười, nhớ lại lúc mới chung sống. Sau những hiểu nhầm ban đầu, hắn đối với cô rất tốt. Hắn còn đồng ý cho dì Năm gọi cô là cô chủ. Không hiểu lúc đó hắn có tình cảm với cô chưa nhỉ? Dân muốn hỏi, nhưng mà người đàn ông này đã bật dậy, lấy áo choàng kiểu pyjama liền thân khoác vào, rồi nhanh chóng cầm điện thoại so so tiến đến ban công. Đó là hắn có công việc gì đó muốn liên lạc. Cô thấy mình không cần làm phiền nên mỉm cười, rồi lẳng lặng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ở ngoài ban công, hắn gọi cho Nam Hùng. Nam Hùng, chiều nay đến giúp tôi và Phương Nghi chuyển đồ về thành phố. Tôi sẽ làm phẫu thuật. Cậu hẹn gặp bác sĩ khám lại cho tôi nhé. Sao à? Chiều nay à? Vâng thưa sếp, tuân lệnh à. Tôi sẽ cho người qua dọn dẹp trước. Ngày mai chúng ta sẽ gặp bác sĩ. Nam Hùng vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm cảm ơn Phương Nghi. Ông Hàn Thiên và anh ta đang ra sức tìm kiếm chuyên gia và khuyên hắn phẫu thuật. Hắn chỉ hỏi duy nhất một câu, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tất cả các bác sĩ đều nói chỉ là dưới 10%. Hắn liền đứng dậy bỏ đi và không thăm khám thêm nữa. Phương Nghi mới về nước được một tuần, tự không hiểu là thuyết phục hắn kiểu gì mà con người kiên định như hắn có thể thay đổi. Sức mạnh của tình yêu quả thật là đáng sợ mà. Ngày hôm sau, Phương Nghi cùng với hắn vào bệnh viện mắt hàng đầu của thành phố thăm khám lại. Dù chiều hôm qua mới thay đổi chỗ ở, nhưng mà cô rất vui và không cảm thấy mệt mỏi gì. Họ chuyển về căn biệt thự ở thành phố trước đây hai người đã cùng sống, tiền cho hắn thăm khám bác sĩ. Bước vào căn nhà, kỷ niệm như ùa về và cô cảm thấy sống mũi cay cay. Chưa đầy 2 năm cô bước vào đời hắn mà đã xảy ra bao nhiêu biến cố. Nơi đây đã lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của họ, vui có, buồn có. Nhưng mà hiện tại cô chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc, nỗi buồn đã quên từ lâu. Chợt nhớ ra nhà này hắn đã sang tên cho cô liền trêu chọc hắn. Hàn Phong, vậy bây giờ nó là nhà của em rồi. Anh đang ở nhờ nhà em đấy nhá. Thế nên anh phải nghe theo lời em sắp đặt đấy. Hắn mỉm cười. Lúc đó cuộc sống của hắn vô cùng mờ mịt, kiểu như đang ở trên thiên đường rơi tóm xuống địa ngục, mất niềm tin vào gia đình, người thân, thậm chí không tin tưởng vào chính mình. Hắn đã nghĩ sẽ không quay lại đây nữa, nên đã tặng căn hộ này. Để sau khi cô học xong, về nước làm cho gốm mộc thì có chỗ đi lại. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Cô gái này đã kéo hắn ra khỏi vũng buồn lầy. Hắn muốn cảm ơn cô ấy, nhưng mà không biết nói ra miệng như thế nào. Liền kéo cô vào lòng rồi trêu lại. Bây giờ anh hối hận quá. Hồi đó công chứng lẽ ra phải ghi cả tên anh và em là đồng sở hữu, để cột chặt đời em vào với anh chứ. Vì bác sĩ già là quan hệ thân quen của ba hắn, nên đặc biệt quan tâm đến Hàn Phong. Ông là chuyên gia thần kinh đầu ngành của bệnh viện mắt, chỉ điều trị cho những bệnh nhân thần đặc biệt. Ông yêu cầu hắn chụp CT và MRI não, thử máu các kiểu. Cô theo sát hắn trong tất cả các khâu. Lúc chờ kết quả thì ngồi bên cạnh, nắm chặt tay hắn, nói chuyện vu vơ để hắn bớt căng thẳng. Lúc bác sĩ gọi vào kết luận, hai người nghe xong cũng thở phào. Vì bác sĩ già nói, Hàn Phong, tình trạng của cháu tốt hơn nhiều rồi. Vên xuân huyên đã thu hẹp lại, tế bào não bị tổn thương đã phục hồi khá tốt. Cháu có thể chuẩn bị tâm lý để phẫu thuật được rồi. Hắn hỏi, thế lần này tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ? 50-50. Dù chưa có gì chắc chắn, nhưng mà tỷ lệ đã cao hơn trước nhiều rồi. Cháu cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Cơ thể của hắn vẫn hơi cứng nhắc. Nếu chỉ 50% thì chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng mà hắn sẽ đánh cược với ván bài này. Ít ra thì như Phương Nghi nói, nếu không làm thì sẽ không thay đổi được gì. Phương Nghi thấy như vậy thì liền nói, cảm ơn bác sĩ. Tỷ lệ như vậy là cao gấp 5 lần trước đây rồi. Thật là tốt. Anh ấy đã sẵn sàng tâm lý để được phẫu thuật rồi à? Phiền bác sĩ xăm xím rồi báo lại thời gian cho chúng cháu à? Tốt. Chỉ trong tuần này thôi, ta sẽ làm cho thủ tục tiến hành nhanh nhất có thể. Sự y tá của bệnh viện sẽ gọi cho các cháu. Trên đường từ bệnh viện về, Phương Nghi nói Nam Hùng đưa hai người bọn họ đến một nơi. Hàn Phong ngạc nhiên rồi hỏi, Đến đâu? Đến nơi thì anh sẽ biết. Phương Nghi úp mở nói như vậy. Đến cổng ủy ban nhân dân phường, Nam Hùng cho xe dừng lại. Phương Nghi nói với anh: Hàn Phong, em đã nhờ Nam Hùng làm tờ khai đăng ký kết hôn và lấy giấy chứng nhận độc thân cho chúng ta rồi. Em biết làm như vậy là miễn cưỡng anh, nhưng mà em muốn trở thành vợ anh trước khi anh lên bản mổ. Em cho anh cơ hội lựa chọn, anh có thể đồng ý hoặc không. Nói xong, cô hồi hộp chờ đợi. Cô cũng không nắm bắt được trong lòng của anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà cô nghĩ đây là cách tốt nhất để anh lên bản mổ với tâm thế của người chiến thắng. Cô biết anh là người đàn ông có trách nhiệm. Nếu anh là chồng của cô, anh nhất định sẽ phối hợp hết sức để ca phẫu thuật thành công nhất có thể. Còn nếu không, anh cũng sẽ không có lý do để đẩy cô xa xa nữa. Phương Nghi, không cần nói nhiều đâu, chỉ cần cho em biết anh có đồng ý hay không. Bầu không khí trở nên im lặng. Anh nắm chặt tay và không nói gì cả. Phẫu thuật vẫn có khả năng không thành công. Phương Nghi có một chút hoảng sợ. Không nhẽ anh ấy không muốn lấy mình sao? Cô nàng nề thở ra rồi nói: Được rồi, Hàn Phong à, nếu như anh không muốn thì chúng ta có thể... Chữ về còn chưa nói ra miệng, anh đã ngắt lời. Anh muốn, chúng ta vào thôi. Phương Nghi vui mừng như chút được tảng đá treo lơ lửng ở trái tim cô mấy phút vừa rồi. Cô phấn khích ôm lấy anh rồi nói với Nam Hùng: Đợi chúng tôi. Anh đỗ xe đợi chúng tôi làm việc quan trọng nhất cuộc đời này nhé. Nam Hùng vui vẻ chúc mừng hai người. Phương Nghi, chúc mừng cô, chúc mừng hai người nhé. Ông chủ à, tôi có thể gọi Phương Nghi là bà chủ được chưa? Cô ấy không chỉ là bà chủ của cậu, mà còn là của tôi luôn rồi. Hắn trêu chọc. Họ vào xếp hàng đợi phòng một cửa, sau đó được gọi sang phòng đăng ký. Cô khoác tay anh dịu đi, nên không ai nghĩ người đàn ông đẹp trai và phong độ ngút ngàn này lại bị khiếm khuyết ở mắt. Mãi cho đến khi xong thủ tục, đến lúc phải ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, cô nói với anh: Hàn Phong, anh ký ở đây. Rồi cô cầm tay anh chỉ đúng vị trí ký. Cô công chứng viên của phòng đăng ký kết hôn ngạc nhiên vô cùng. Cũng không thể tưởng tượng được một người đàn ông khí chất ngút ngàn như vậy lại không nhìn thấy gì cả. Liền há hốc mồm nhìn hắn. Anh ấy ký tên rồi. Từ nay thì anh ấy đã là chồng của tôi. Anh ấy rất đẹp trai có phải không? Đừng nhìn anh ấy lâu, tôi không thích đâu. Cô nhíu mày nhìn cô gái ấy. Hàn Phong nghe xong thì mỉm cười phù hòa theo. Dấu mắt không nhìn thấy, nhưng mà trái tim tôi lại cảm nhận rất rõ về vợ tôi. Tôi đã có chủ rồi, phiền cô nhìn người khác. Cô gái kia cảm thấy xấu hổ liền quay mặt đi. Còn Phương Nghi nghe tiếng vợ mà cảm thấy sung sướng phát điên. Cuối cùng thì cô cũng đã trở thành vợ chồng hợp pháp với người đàn ông này. Cả phẫu thuật diễn ra sau đó 5 ngày. Cùng hắn vào viện chuẩn bị mọi thủ tục. Phương Nghi ở bên hắn cho đến lúc y tá đưa hắn lên xe để vào phòng phẫu thuật. Cô nắm chặt tay hắn rồi nói vội: Chồng em cố lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Phương Nghi, anh yêu em. Anh muốn nhìn thấy em một lần nữa. Hắn nắm chặt tay cô trước khi xe rời đi. Cô nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Cả phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi. Sau một tuần tháo băng, mắt của hắn đã có dấu hiệu nhìn thấy ánh sáng mờ mờ. Sau một tháng, hắn phối hợp điều trị tích cực thì phục hồi đến 90%. Hai người vui mừng khôn xiết. Hắn phấn khích đòi đi trang mình cùng cô. Cô sợ mắt của hắn chưa ổn định nên không dám đi xa. Hắn cương quyết yêu cầu Nam Hùng đặt vé máy bay và lên lịch trình cho chuyến đi. Không đi xa cũng được, sẽ chọn một resort ven biển 5 sao để hai người cùng nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm. Không có đám cưới thì cũng phải có trăng mận thật ngọt ngào chứ. Khách sạn mà họ chọn tòa làng trên vịnh biển thuộc bán đảo Sơn Trà, được ví như thiên đường du lịch với biển xanh cát trắng, bờ biển dài ngút ngàn và có chỗ riêng tư cho từng khu villa. Đến khách sạn, ban ngày hai người lăn lộn cả ngày trong phòng hoặc trên bãi biển. Buổi tối, Hắn đưa cô lên Sky Bar, thuộc tầng cao nhất của khách sạn, ngắm biển đêm và thành phố lúc lên đèn. Quả thật là rất đẹp. Chọn bàn ngoài ban công, hai người gọi rượu vang và đồ ăn nhẹ nhấm nháp. Vừa nhâm nhi rượu, vừa tâm sự. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, liền gợi chuyện. Lần đầu gặp anh ở quán bar của anh. Anh có ấn tượng gì với em chưa? Nói chưa là nói dối đấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó chỉ nhìn 3 giây đã thích em rồi. Cũng không biết được sau này lại mất cả đời để yêu em. Hắn đưa ly lên rồi cùng ly với cô sau đó uống cạn. Hắn chăm chú nhìn gương mặt đang ửng hồng của cô. Hắn chớp chớp mắt như sợ hình ảnh của cô sẽ tan biến mất vậy. Mất đi ánh sáng 6 tháng, bây giờ thì hắn còn không dám tin là mình có thể nhìn lại. Cô nở ra nụ cười xinh đẹp và quyến rũ, khiến hắn cảm thấy trái tim khẽ rung lên. Thật may là anh đã tìm ra mà mua em. Cảm ơn anh về ngày đó đã mua em với giá cao đến như vậy. Do chiếc nhẫn và cái tên hàn cảnh em để lại, thật là kỳ lạ. Mọi thứ như là định mệnh. Trước khi gặp em, anh đã từng nghĩ rằng đừng có ngốc nghếch tin tưởng vào tình yêu. Cứ nhìn câu chuyện của ba mẹ, anh thề làm gì có thứ tình yêu thiên trường địa cửu nào trên đời chứ. Cho đến bây giờ, khi biết yêu em, anh mới tin là tình yêu khắc cốt ghi tâm là có thật. Anh yêu em từ bao giờ vậy? Từ lần gặp đầu tiên, cô gái váy trắng ngồi hát vu vơ ở quán bar đó đã nhảy vào cướp mất trái tim anh. Hắn hài hước tiếp tục uống vang. Anh yêu em thật à? Thế tại sao nhiều lần em hỏi mà em không chịu nói? Để biết một người đàn ông yêu mình, em hãy nhìn vào hành động, đừng nghe lời nói của anh ta. Nếu như em thấy người nào đó mỗi ngày về em mà vượt qua giới hạn của chính mình, thì người đó yêu em càng ngày càng sâu đậm. Em không thấy anh đã vì em mà thay đổi từ một gã đàn ông cộng cằn thô lỗ trở thành một người dịu dàng sao? Cũng có thấy chút chút, nhưng mà không nghĩ là vì em. Cô gật gật đầu rồi cười. Không vì em thì là vì ai? Từ trước đến giờ chỉ có em thôi. Em là người duy nhất thay đổi được anh. Hắn nắm tay cô, ánh nhìn say đắm. Hàn Phong à, cảm ơn anh nhé. Không chỉ anh thay đổi đâu, mà cả em cũng thay đổi nữa. Ba em đã từng hứa yêu mà em đến trọn đời, nhưng mà kết quả lại vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi bà. Vậy nên em đã từng không tin tưởng vào tình yêu, cho rằng không có gì là mãi mãi. Cho đến khi yêu anh, em mới hiểu chuyện tình yêu có muôn hình vạn trạng. Có những mối tình không thể đi đến cuối đời, có những mối tình khắc cốt ghi tâm, càng xa càng nhớ, càng đau càng yêu, giống như em yêu anh vậy. Phương Nghi, anh cũng đã từng rất hận mẹ anh. Tại sao lúc đó lại yêu ba anh nhiều đến như vậy, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để làm kẻ thứ ba? Sau này gặp em anh mới hiểu, nếu tìm được đúng người, đừng nói là tôn nghiêm, đến ngay cả tính mạng của mình anh cũng không tiếc để yêu em. Hai người nhìn nhau say đắm một lát, cảm thấy cơ thể của mình nóng lên. Phương Nghi nhìn chồng với ánh mắt mờ ám. Hàn Phong, em muốn về phòng. Hàn Phong nở ra nụ cười sáng lạn, anh cũng đang muốn lao vào cô phát điên đây, lên tỏ vẻ thanh lịch rồi nói. Được, thưa quý cô, tôi sẽ đưa cô về phòng và phục vụ cô cả đêm nay. Về đến phòng, chỉ kịp mở cửa rồi đóng ngay lại, hai người lao vào nhau với đam mê bất tận. Họ nhận thấy cuộc đời này quá nhân từ với họ, nên không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Tình yêu của họ nảy sinh từ một mảnh đất cằn cỗi. May thay, cả hai đều vun vén nên đã đầm hoa kết trái. Đến bây giờ cành lá gốc rễ đều phát triển, vừa xum xuê lại vừa bền chặt. Cô yêu người đàn ông này đến phát điên. Dù anh ấy khỏe mạnh hay đau yếu, dù lành lặn hay khuyết tật, cô vẫn cứ yêu một cách say mê. Cô ấy cũng là người duy nhất anh yêu sâu đậm đến như vậy. Là người không chỉ dạy anh biết thế nào là yêu một người, mà còn cho anh cơ hội được sống lại một lần nữa. Được nhìn thấy ánh sáng, được sống hạnh phúc với một cơ thể và tâm hồn trọn vẹn. Không chỉ yêu, anh còn biết ơn người con gái này vô cùng. chỉ muốn gắn chặt cô ấy vào cơ thể của mình, yêu cho đến khi ngừng hơi thở thì thôi. Lăn lộn qua một đêm, sáng hôm sau Hàn Phong thức dậy, nhìn thấy Phương Nghi đang lùm tung vali tìm kiếm gì đó. Hắn hỏi thì cô lên tiếng. Em nhớ có mang lọ thuốc tránh thai đi mà lại không tìm ra. Em chưa muốn có thai ngay đâu. Phải có thời gian vợ chồng son với anh ít nhất một năm đã. Không cần phải uống thuốc tránh thai. Anh làm thủ tục thả đông dẫn tinh rồi. Hắn nói mặt hơi đỏ lên. Cô ngạc nhiên rồi hỏi lại. Từ bao giờ? Từ lần thấy em nôn trong nhà vệ sinh. Đúng vào buổi chiều em đến đón Hải Tùng ra viện. Sau này thuốc tránh thai mà Lan Hà đưa cho em chỉ là vitamin thôi. Cô nghe xong thì hơi bàng hoàng. Anh ấy có thể làm điều này vì cô à? Đợi đã. Hôm Hải Tùng ra viện, anh nhìn thấy sao? Vậy nên buổi tối hôm đó anh bắt nạt em à? Đúng như vậy. Mà nhìn em ơn ân ái ái với tên đó, anh rất khó chịu ấy. Khi đó anh đã biết ghen rồi đấy. Cô khẽ nhào mắt cắn môi nhìn hắn. Cái gì mà ân ân ái ái? Đó là anh họ của em. Thế em nên nói anh họ của em làm em kết hôn rồi, để anh ta ăn phần đi. Đồ kỳ quặc nhà anh ấy. Nhờ anh ấy mà em mới biết anh bị bệnh và nhanh chóng về nước đấy. Anh còn chưa cảm ơn người ta đi. Có tới phải cảm ơn à? Hắn đến nhà mắng vào mặt anh là đồ hèn, làm hắn đập phá hết một nửa đồ đạc ở biệt thự. Tôi có nên bắt đền không? Hắn nhìn cô nói đùa như vậy, cô mỉm cười. Hai người này tuần trăng mần trở về, cô nhất định sẽ cho họ gặp mặt để hóa giải hiểu nhầm. Dự án bất động sản Hải Tùng đang triển khai chắc chắn sẽ cần hắn tư vấn nhiều. Còn giờ thì tạm thời cô không phải lo đến việc tránh thai nữa. Cứ say sưa tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của mình thôi. Một năm sau đó, người đàn ông nào đó không chịu được cảnh ngủ riêng. Cố tình đạp cửa xông vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nhảy lên giường ôm lấy vợ. Buông em ra, đừng có động vào người em. Phương Nghi phản đối gay gắt. Phương Nghi, anh không muốn ngủ chay. Đây là đêm thứ ba rồi đấy. Anh vốn là nam nhi thể trạng bình thường, sức khỏe thì có thừa. Nếu em không cho anh thân mình thì anh sẽ phát bệnh đấy nhé. Người đàn ông mặt dày cố tình ôm chặt lấy vợ từ đằng sau. Ồ, vậy sao? Ngủ màn cũng được, nhưng mà ngày mai anh phải đến bệnh viện làm một việc. Phương Nghi vừa mạnh mẽ gỡ tay chồng ra vừa kiên quyết yêu cầu. Phương Nghi, như thế này không tốt à? Hai chúng ta sẽ mãi bên nhau rồi hạnh phúc mỗi ngày, không cần có người thứ ba chen vào làm gì. Hàn Phong, không phải là người thứ ba, đó là con của chúng ta, là kết tinh từ tình yêu của hai chúng ta cơ mà. Em yêu anh và em cũng muốn sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh. Dù cho là cha hay gái thì em cũng rất mãn nguyện. Em muốn được cùng anh chăm sóc nuôi dạy chúng khôn lớn và được chứng kiến mỗi khoảnh khắc con lớn lên trưởng thành. Phương Nghi, khi mẹ mất, anh về sống với ông bà nội. Vậy nhưng lúc nào cũng cảm thấy lẻ loi, lạc lõng giữa cuộc đời. Rất nhiều lần anh đã ước mình đừng được sinh ra. Anh đã rất hận cha mẹ mình mang đến thế giới này, rồi lại bỏ rơi anh. Anh không muốn có con. Nếu như chẳng may anh không làm tốt vai trò của người cha, anh cũng không muốn mình gián tiếp phá nát cuộc đời nó, và lại càng không muốn để nó hận mình. Phương Nghi rưng rưng nước mắt vì thương chồng. Cô biết những gì anh phải trải qua thời thơ ấu đã in hẳn vết thương trong lòng của anh, khiến anh có suy nghĩ không tốt về những đứa trẻ. Nhưng mà con của anh và cô sẽ khác. Nó sẽ được sinh ra trong tình yêu thương và hưởng những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ nó có thể mang lại. Cô xoay người lại đối diện anh, ngẩng mặt nhìn chồng rồi đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh. Hàn Phong, nhìn em này. Em biết những tổn thương trong quá khứ của anh thật khó có thể xóa nhòa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, em đã cảm thấy rất bất bình cho anh. Nhưng mà không phải ai cũng có một quá khứ đau thương bất hạnh như vậy. Con của chúng ta sẽ khác, bởi vì nó được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được cả bố và mẹ yêu thương chở che. Không có bất hạnh nào có thể đến với nó. Chúng ta sẽ yêu thương bảo vệ đứa trẻ đó, nuôi dưỡng nó thành người có ích cho xã hội và là niềm tự hào của chúng ta. Ngừng lại một lát của nói tiếp. Hàn Phong, hãy tin em. Chúng ta sẽ trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất thế giới và con chúng ta sẽ là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Hàn Phong nhìn vợ, ánh mắt của ấy long lanh như nước mắt sắp trực trào, cứa vào trái tim mềm nhún của hắn. Dường như chỉ cần cô ấy rơi lệ, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ giơ tay đầu hàng. Phương Nghi, anh không tự tin có thể làm một ông bố tốt. Không sao, chúng ta sẽ học. Không ai sinh ra đã làm tốt cả. Trong quá trình nuôi dưỡng đứa bé, chúng ta sẽ học và dần dần hoàn thiện. Chỉ cần anh yêu thương đứa trẻ đó, thì tình yêu sẽ chỉ lối cho anh. Phương Nghi à, nhất định phải có con sao? Nhất định. Em muốn có một gia đình tròn vẹn. Em muốn gia đình chúng ta hạnh phúc tròn đầy. Hàn Phong à, em yêu anh. Anh không biết là em yêu anh nhiều thế nào đâu. Em muốn có thật nhiều phiên bản của anh trong nhà chúng ta. Phương Nghi nhìn chồng, nước mắt rừng rừng. Hàn Phong ôm xiết lấy vợ, cúi đầu xuống, rồi bắt đầu hôn cô. Đã bao hôm nay, Phương Nghi biểu tình không cho anh ngủ trong giường. Anh đã nhớ cô phát điên. Bây giờ được động vào cô, anh không muốn buông tay nữa. Phương Nghi được chồng hôn tỉ ý loạn tình mê, vẫn nhớ đến mục đích của mình. Hơi nghiêng đầu hỏi chồng trong tiếng thở hổn hển. Hàn Phong à, ngày mai chúng ta đến bệnh viện làm thủ thuật nối ống dẫn tinh chứ? Anh nghe nói tỷ lệ thành công chỉ là 70-90%. Nhưng mà chồng em thì sẽ được 90%, thậm chí là hơn nữa. Anh khỏe mạnh như vậy cơ mà. Được rồi, vậy thì chiều theo ý vợ. Anh không thể không chạm vào người em 4 đêm liên tiếp đâu. 3 đêm với anh là quá giới hạn rồi đấy. Phương Nghi mỉm cười. Vậy là cô đã thành công trừng phạt và câu dẫn người đàn ông này. Sau này cô tin cô và anh nhất định sẽ có những đứa con khỏe mạnh. Gia đình của họ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Và không biết là ở tập truyện cuối cùng còn lại thì tác giả sẽ mang đến điều bất ngờ nào cho chúng ta đây. Anh sao tin chắc là với thời lượng còn lại của bộ truyện thì sẽ còn điều bất ngờ khiến chúng ta có rất là nhiều cảm xúc đấy. Anh sao nghĩ là như vậy. Thế thì để biết câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng nhẹ kiếp nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.